Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô ta chậm rãi, mang theo chút nghẹn ngào. Từ sau khi em ấy đi, mẹ tớ buồn lắm, còn bố thì vì chuyện này cộng thêm công việc áp lực mà đổ bệnh. Bố chỉ muốn gặp em ấy một lần thôi, nhưng hôm nay khi tớ đến tìm, em ấy lại không chịu về thăm bố. Những lời nói này khiến không ít người xung quanh cảm thấy đồng cảm với Trần Linh Bảo. Thậm chí có người bắt đầu nhìn Oanh Oanh bằng ánh mắt khinh thường. Trong lòng Trần Linh Bảo thầm cười lạnh, cô ta nói những lời này không phải để tìm kiếm sự thương hại, mà là muốn khiến tất cả học sinh trong trường quay lưng với Oanh Oanh. Buộc cô phải chịu áp lực từ dư luận, cô ta căm ghét Thi Oanh Oanh, không chịu hiến thận cứu cô ta đã đành, vậy mà còn dám bỏ đi tìm mẹ ruột. Sau khi Oanh Oanh rời đi, nhà họ Trần cũng đột nhiên rơi vào xui xẻo liên tiếp. Như thể tất cả những điều bất hạnh đều bắt đầu từ lúc cô biến mất. Hơn nữa, mỗi lần cô ta muốn gây khó dễ cho Oanh Oanh, dù là thông qua Lưu Anna và Tiền Lộ Vi hay thuê côn đồ xã hội làm nhục để chụp ảnh tống tiền, thì đều thất bại thảm hại. Cô ta không cam tâm, không chỉ muốn van nài Oanh Oanh hiến thận, Trần Linh Bảo thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ bạn trai mình, Cố Thừa Cầm, ra mặt quyến rũ Oanh Oanh, lợi dụng tình cảm để thuyết phục cô ấy hiến thận. Ban đầu, Cố Thừa Cầm đồng ý không chút do dự, nhưng không hiểu sao, sau đó anh ta lại đột ngột đổi ý, thậm chí còn chỉ trích cô ta. Làm vậy là không đúng. Lúc ấy, Trần Linh Bảo sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì sóng gió đã ập đến. Nhà họ Trần phá sản, cuộc sống của cô ta hoàn toàn sa sút. Nếu chỉ có vậy, có lẽ cô ta vẫn có thể chịu đựng. Nhưng hai ngày trước, Cố Thừa Cầm bỗng dưng chủ động hỏi cô ta về chuyện trước đây của Oanh Oanh. Khoảnh khắc ấy, Trần Linh Bảo cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận đến tột cùng. Cô ta hận không thể khiến Oanh Oanh biến mất khỏi thế giới này. Muốn Oanh Oanh hiến thận cho mình, giờ cô ta biết điều đó là vô vọng. Vậy thì, nếu không thể lấy được thứ gì từ Oanh Oanh, cô ta cũng sẽ không để Oanh Oanh sống tốt. Lời nói của Trần Linh Bảo khiến đám bạn học xung quanh kinh ngạc. Trong câu chuyện của cô ta, có một thông tin đặc biệt đáng chú ý. Cái gì mà? Đi tìm mẹ ruột, những mối quan hệ rối rắm của nhà họ Trần lập tức khơi dậy sự tò mò của mọi người. Một bạn học không nhịn được lên tiếng. Linh Bảo, rốt cuộc chuyện em gái cậu là sao? Sao lại còn có cả mẹ ruột? Trần Linh Bảo ra vẻ do dự, như thể không muốn nói ra sự thật. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn khẽ cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói khẽ run. Thực ra, trước kỳ nghỉ hè, em ấy vẫn là một đứa ngốc. Từ khi sinh ra đã ngốc nghếch, không hiểu chuyện. Cả đám học sinh sững sờ. Cách chương.